Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 23. Ta đem đánh vỡ gông xiềng. Đó là như tận thế vậy cảnh tượng. Bầu trời bị ngọn lửa bao phủ. Thú triều cuồn cuộn không ngừng bay nhào mà dưới. Vô số người người trước ngã xuống. Người sau tiến lên chạy về phía chiến trường. Biển lửa mãnh liệt mà đến. Mênh mông vô biên. Đại địa bị chiếu rọi một mảnh thông vàng. Ngăn trở. Toàn bộ thế giới tiên nhân đều ở trên trời chống đối đại kiếp nạn. Rực rỡ phép thuật tia sáng đón gió mà lên. Nhưng mà những pháp thuật này ở mênh mông biển lửa trước một đòn tức nát. Không có lưu lại bất luận cái gì vết thương. Cực nóng hỏa diễm từ trời mà rơi. Rơi vào đại địa. Thôn phệ tất cả. Hết thảy sinh mệnh đều đang dãy giụa bên trong chết đi. Tôn Ngộ không muốn cứu giúp ở trong ngọn lửa dãy giụa nhân loại. Nhưng mà, tay của hắn từ trong ngọn lửa xuyên qua. Cái gì đều không tiếp nổi. Những thứ này đều là ảo giác. Tôn Ngộ không trong lòng nghĩ. Đây là đã từng xảy ra sự kiện. Để lại ở phục hy sâu trong linh hồn lịch sử. Tôn Ngộ không bước ra một bước. Xuyên qua lửa cháy ngập trời. Hướng lên trời cung đi đến. Thiên cung chính đang thiêu đốt. Chúng tiên ở biển lửa trước khổ sở chống đối. Tôn Ngộ không tìm kiếm chốc lát. Nhìn thấy nữ tử. Nàng ngồi ở trong mây. Nhắm mắt lại. Tựa hồ đang ở tu hành. Mà ở nàng phía trước trên chiến trường. Có một vị Tôn Ngộ không quen thuộc nam tử đang ở dục huyết phấn chiến. Đó là Phục Hy. Hắn cùng một đám thị vệ tạo thành phòng tuyến cuối cùng. Bảo vệ thú triều không nhằm phía nữ tử. Buông tha đi. Phật châu bóng mờ phản chiếu ở trên trời. Âm thanh lạnh lẽo vô tình. Dũng khí của các ngươi đáng giá kính phục. Nhưng mà cũng chỉ đến thế mà thôi. Mênh mông biển lửa lần thứ hai gia tốc. Tiền tuyến tiên nhân rất nhanh sẽ bị biển lửa nuốt hết. Từng cái biến mất. Chiến thần, biển lửa gào thét mà tới. Bọn thị vệ đứng ở hỏa diễm trước. Quay đầu lại nhìn Phục Hy. Bệ hạ nàng, ta sẽ bảo vệ nàng. Phục Hy nói rằng, bọn thị vệ chắp tay hành lễ. Bọn họ cả người ánh sáng tỏa ra. Biến thành quang thuẫn tre ở biển lửa phía trước. Kéo dài tốc độ của nó. Đếm không hết mưa ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Mỗi một đạo mưa ánh sáng. Chính là một vị tiên nhân. Không có người lùi bước. Bọn họ đối với đại kiếp nạn phản kháng chính như tam giới chúng tiên bình thường. Tràn ngập dũng khí. Biển lửa rất nhanh liền thôn phệ bầu trời. Phục Hy quanh thân tiên lực tỏa ra. Nhấc lên từng đạo màu vàng cuộn sóng. Hóa thành kết giới bảo vệ ở nữ tử bên người. Thân thể của hắn ở trong biển lửa thiêu đốt. Máu loãng từ trên người nhỏ xuống. Nhưng mà bất luận vọt tới bao nhiêu yêu thú. Cũng không từng đột phá kết giới nửa phần. Khủng bố biển lửa bao trùm bầu trời. Rơi xuống mặt đất. Đốt núi rừng. Bao phủ thành trì. Thế gian hết thảy sinh linh sức mạnh đều không thể chống cự. Trên mặt đất thây chất đầy đồng. Khóc nháo. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Đó là thế giới hướng đi hủy diệt âm thanh. Sinh linh lấy hàng ngàn tỷ mấy chết đi. Mãi đến tận toàn bộ thế giới. Hầu như không còn sót lại cái gì thời điểm. Nữ tử mở mắt ra. Ta đem lấy thân hóa đạo. Đúc lại thiên địa. Lại như lỗ đen bình thường. Không dừng tận tinh khí đất trời hướng nàng tuôn tới. Giống như thái dương bình thường ánh sáng bao trùm nữ tử. Nữ tử thân thể thiêu đốt. Ở trong biển lửa bay lên. Biến thành một đạo dạng người rực rỡ thái dương. Lóng lánh ánh sáng tiêu diệt chu vi hỏa diễm. Đầy trời biển lửa ở kéo lên sức mạnh bên trong bắt đầu nát tan. Tiêu tan. Bệ hạ. Nhìn phát ra vạn trượng ánh sáng nữ tử. Nước mắt từ Phục Hy trong mắt tràn ra. Phục Hy. Cao hứng đi. Địa phủ đồng bào vì chúng ta kích hoạt rồi lục đạo luân hồi. Nữ tử nổi giữa không trung. Âm thanh tràn ngập vui sướng. Vạn vật linh hồn cũng phải lấy bảo tồn. Chờ ta đúc lại thiên địa. Hết thảy đều sẽ lại xuất hiện. Có thể, Phục Hy khóc không thành tiếng. Ta, rõ ràng đã nghĩ khiến ngươi rời đi. Ta biết, nữ tử trong thanh âm mang theo một tia thất vọng. Sức mạnh của nàng đã đủ mạnh. Thế giới cấu tạo rõ ràng có thể coi. Thiên đạo ở nữ tử trong mắt trở nên không gì sánh được rõ ràng. Ta phải đi rồi. Nữ tử hướng về Phục Hy cáo biệt. Làm thiên đế, nàng cũng không hối hận sự lựa chọn của chính mình. Chỉ là, biết rõ chính mình muốn hóa thân thiên đạo, lại vẫn như cũ muốn cái này yêu nhất chính mình nam nhân bảo vệ chính mình. Điều này cũng có thể là trên đời tàn khốc nhất sự tình rồi. Xin lỗi, nữ tử âm thanh mang theo một tia thất vọng. Đã quên ta đi, Phục Hy, nàng nói rằng, đây là mệnh lệnh, bất luận là ai cũng tốt. Quên ta, yêu nàng, tiếp tục sống tiếp. Phục Hy cắn lên răng, xoa xoa nước mắt. Không, ta muốn cùng bệ hạ đồng hành. Cả người hắn ánh sáng tỏa ra, tiên lực cuồn cuộn không ngừng hướng lên trên không bay đi, truyền tới trên người cô gái. Nữ tử hóa thành quả cầu ánh sáng xung hướng lên trời. Một trận dâng trào cháy bùng năng lượng sau, biển lửa biến mất, trời cùng đất lần thứ hai khôi phục thanh minh. Tôn Ngộ Không nhìn tình cảnh này, một người xuất hiện tại sau lưng của hắn, ý chí của nàng kết hợp thành một thể với đất trời. Phục Hy lại còn sống, cỡ nào đáng buồn. Cái thanh âm kia nói rằng, may mắn chính là, linh hồn của ta cũng còn sống, dùng thiên mệnh chế tạo luân hồi. Tôn Ngộ Không quay đầu, nhìn thấy Phật Châu, đây chính là đi qua lịch sử, đã từng lịch sử, nhưng tất cả những thứ này đều bị lãng quên rồi. Phật Châu nói rằng, không có người nhớ tới, không có người mong nhớ. Phật Châu hai tay tạo thành chữ thập, nói rằng, chúng sinh đều khổ, ngươi nhìn thấy tình cảnh này, ở vô số thế giới phát sinh, tại sao nhất định phải hủy diệt bọn họ? Tôn Ngộ Không hỏi, không hủy diệt bọn họ sẽ không ngừng mà ra bên ngoài chạy băng băng, lại như vĩnh viễn không ngừng mưa. Phật Châu trả lời, chúng sinh ngu muội, chỉ cần sống ở trong giấc mộng, là có thể hạnh phúc sinh tồn. Bọn họ nhưng phải lần lượt mở ra gông xiềng. Tôn Ngộ Không trong lòng có lửa giận đang lóe lên. Phật Châu nhìn Tôn Ngộ Không, ánh mắt của hắn giống như lóng lánh hỏa diễm ngôi sao. Người đang tức giận sao? Phật Châu hỏi. Đó là phẫn nộ, cùng với quyết ý ánh mắt, ta đem mở ra gông xiềng. Tôn Ngộ Không trả lời, dành cho ngươi cùng đồng bạn của ngươi một dạng hủy diệt. Hắn hiện tại đã biết rõ rồi. Không chỉ là nơi này, còn bao gồm những thế giới khác. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta sẽ đánh vỡ các ngươi hết thảy phong tỏa, dành cho chúng sinh tự do. Muốn giống anh hùng một dạng chiến đấu, hoặc là giống kẻ nhu nhược một dạng chết đi. Thế giới này, cho hắn đáp án, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.